Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 532. Đế tôn chấp nhất, đế tôn lấy lực lượng một người, đại chiến tam hoàng, đối mặt tam hoàng công kích, đế tôn đại phát thần uy, hai tay chấn động, giống như hai đầu chân long đang gào thét, trên thân đế hoàng long khí hóa thành đế hoàng long diễm, nồng đậm màu tím hỏa diễm bốc lên. Không hổ là hoàng cấp, linh tội trên thân tràn ngập tội ác khí tức, tà ác chi lực vờn quanh tại quanh thân, trên thân thất tông tội lửa thiêu đốt, thái hoàng đồng dạng khủng bố, thái sơ chi khí chảy xuôi, vân mặc luân hồi thiên công thôn phệ hết thảy, đế tôn áp lực không nhỏ. Đột nhiên, một bên hóa thành hỏa diễm, một bên hóa thành hàn băng, đây là lãnh dạ thần chủ cùng viêm luyện thần chủ bí thuật cùng lúc thi triển. Hỏa diễm cùng hàn băng xen lẫn, một bên hoàng vũ phỉ trạng thái cũng không tốt, trên thân một bên hỏa diễm một bên rét lạnh, đại hải chi lực tại bốc lên, hai tay huy động, bích hải bốc lên, đối kháng tam vương, mộ dung tuyết đồng dạng, đại đạo tự nhiên, vô cấu không chọc, cùng lúc thất thải hà quang lưu truyền, long hoàng cái kia một bên tình huống còn có thể, nó đối chiến nhất vương, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Đột nhiên, mạnh nhất kiếm vương xuất thủ, một đạo kiếm quang lấp lóe, phá vỡ thời không, cùng lúc hỏa diễm bốc lên, là phần tâm quyết tại bạo phát, hoàng vũ phỉ gầm lên giận dữ, một trưởng đem tam vương đẩy lui, trực tiếp ngăn lại kiếm vương, cùng kiếm vương giao thủ, hai tay chấn động, hải tâm quyết cùng phần tâm quyết, hai loại vô địch pháp quyết triển khai đối kháng. Hỏa diễm cùng nước biển không ngừng va chạm, còn lại phía dưới tam vương thừa cơ hội này, hướng về long tinh ngân phóng đi, mộ dung tuyết trên thân thất thải hà quang lấp lóe, trực tiếp ngăn lại một người, hoàng vũ phỉ cũng đưa tay ngăn lại một người, người cuối cùng bị long hoàng ngăn lại, mấy người đại chiến đến cuồng bạo, trong đó, mộ dung tuyết, hoàng vũ phỉ cùng long hoàng chán trạng thái rất không tốt, lấy bọn chúng thực lực. Hoàng vũ phỉ đối kháng kiếm vương liền đã rất miễn cưỡng. Huống chi tăng thêm nhất vương. Trên thân máu tươi đang chảy. Trong miệng không ngừng khục lấy máu tươi. Mộ dung tuyết cũng thế. Của hắn thực lực. Cũng liền đối kháng nhất vương. Đối mặt hai vương còn miễn cưỡng. Tam vương. Nàng trạng thái cũng rất không tốt. Về phần hoa tịch phán cũng không hề tốt đẹp gì. Nàng thực lực. Cũng liền nhất vương thực lực. Đối mặt hai vương, cũng chỉ là miễn cưỡng trèo trống. Long hoàng cũng giống như thế. Đế tôn đương nhiên thấy được tình huống chung quanh. Đột nhiên, chí tôn thuật bạo phát. Đế tôn thuật tăng thêm đế hoàng lăng cửu thiên. Cả người như cuồng giống như ma. Giống như điên dại đồng dạng. Hai tay chấn động, mi tâm chí tôn hoa văn đều vận dụng. Hai cái chí tôn thần văn giống như lưỡng đạo tiên quang. Đem linh tội cùng thái hoàng đánh xuyên. Đế hoàng long khí đem vân mặc đánh bay. Đế tôn một tay phất lên. Trực tiếp đem mộ dung tuyết đối chiến tam vương bên trong hai vương. Còn có hoàng vũ phỉ đối chiến nhất vương cùng hoa tịch phán còn có long hoàng đối chiến nhất vương. Ngăn lại, một người đại chiến ngũ vương cùng tam hoàng. Cái này lúc, đế tôn lần thứ nhất vận dụng binh khí một thanh tím kim long kiếm xuất hiện trong tay. Đây là bắt trước đế hoàng binh khí. Trong tay tím kim long kiếm huy động, một đạo kiếm khí bắn ra, đại chiến đám người. Cùng lúc, tay phải huy động, đế hoàng long khí đối kháng binh khí, đánh long trời lở đất. Đế tôn trạng thái cũng không tốt, toàn thân chảy xuôi theo máu tươi, giọt giọt máu tươi chảy xuôi, tử kim sắc huyết dịch nhỏ xuống một chỗ. Trên người mỗi một nói thương thế cơ hồ đều là sâu gặp cốt. Toàn bộ thân thể đều bị đánh xuyên. Thân thể cơ hồ bị đánh nổ. Đế tôn vẫn là không rên một tiếng. Thề sống chết ngăn ở long tinh ngân trước mặt. Nhìn bốn phía võ giả trong lòng rung động khó nói lên lời. Tất cả mọi người, tại thời khắc này, toàn bộ đều nhớ kỹ đế tôn. Nhớ kỹ cái này nghĩa bạc vân thiên nam tử. Đế tôn hào hùng, để tất cả người chấn động theo. Thật sự khó mà tưởng tượng. Làm sao lại có một người như thế? Đế tôn bá khí cùng nghĩa khí. Cho dù là của hắn đối thủ đều rất kính nể. Nhưng là, Tuy nhiên bọn hắn rất kính nể, nhưng là cũng không có dừng tay. Đế Tôn hai tay đang động, toàn bộ thân thể đều tại lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng phải ngã dưới. Thế nhưng là Đế Tôn vẫn như cũ mặt không biểu tình, lộ ra phong khinh vân đạm, thủy chung ngăn ở Long Tinh Ngân mấy người trước mặt, không có lui ra phía sau dù là một tơ một hào, để tất cả người chấn động theo. Long Tinh Ngân mấy người tự nhiên một mực nhìn lấy cái này tràng cảnh. Mấy cái cho tới bây giờ đổ máu không đổ lệ ba người, đã từng liều mạng huyết chiến qua, nhiều lần trải qua tử vong bọn hắn, chưa từng có chảy qua nước mắt. Thế nhưng là, lần này, bọn hắn là tại nhịn không được, giọt giọt nước mắt nước từ trên mặt nhỏ xuống. Thân là thánh tổ, có thể khai tông lập phái thánh tổ, vậy mà nhẫn khóc không ngưng. Đây là cỡ nào rung động tràng cảnh, ba người nội tâm đang gào thét, bọn hắn hận không thể hiện tại liền đứng lên, huyết sát thiên hạ. Thế nhưng là, bọn hắn biết rõ, bọn hắn không thể, bọn hắn chỉ có chờ đợi khôi phục thực lực, bọn hắn không thể cô phụ Đế Tôn vì bọn họ sáng tạo cơ hội. Mấy người cắn răng, áp chế trong lòng phẫn nộ, nhìn về phía mấy người ánh mắt, giống như nhìn về phía người chết đồng dạng. Lần này cựu oán đã đến không có cách nào giải trừ cấp độ. Mấy người đã chú định, không phải ngươi chết chính là ta sống. Đế Tôn thân thể lung lay sắp đổ. Một bên mấy nhân tình huống cũng rất không tốt. Một cái khác một bên, Vô Minh mấy người nhìn chằm chằm phía trước. Theo lúc chuẩn bị xuất thủ, oanh một tiếng, Đế Tôn bị đánh bay. Toàn bộ thân thể đều tàn phá, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Thế nhưng là, hắn vẫn như cũ đứng lên, không có đi trì hoãn thời gian, mà là đáng giá hướng về mấy người vọt tới. Đại chiến như trước đang tiếp tục, một bên ba người giận giống liên tục, trên người nộ khí kịch liệt tới cực điểm, mấy người đều hận không thể hiện tại liền khôi phục thực lực, đi giết cái long trời lỡ đất. Đột nhiên, Long Tinh Trần đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Âm thanh khủng bố tràn đầy vô cùng phẫn nộ, âm thanh khủng bố để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trên thân nhộn nhạo kinh khủng khí tức, quanh thân bát đạo bá khí hoàn quấn, trọng đồng bắn ra hai đạo quang mang xé rách hư không. Không chút do dự, Long Tinh Trần trực tiếp xuất thủ. Vừa ra tay, Long Tinh Ngân liền vận dụng toàn lực, bá cốt chấn động, ở ngực tràn ngập hủy diệt khí, hướng về Đế Tôn phương hướng mấy người vọt tới. Bởi vì hắn trước hết nhất đột phá, cho nên liền trước hết nhất khôi phục. Long Tinh Trần trong lồng ngực nộ khí khó nói lên lời, mang theo vô cùng bá khí vọt tới. Vô Minh ba người thấy thế, cùng lúc xuất thủ, trực tiếp ngăn cản Long Tinh Trần. Long Tinh Trần gầm thét liên tục, hai tay chấn động có thể thông thiên địa, toàn bộ giống như một cái ma thần. Một người đối chiến Tam Hoàng, vậy mà để Tam Hoàng kém một chút chống đỡ không nổi. Bất quá, Tam Hoàng rất nhanh liền điều chỉnh xong, ba người cũng không yếu. Tuy nhiên một cái không đi Long Tinh Trần, nhưng là hai người tuyệt đối có thể ngăn trở hắn. Ba người ngăn lại Long Tinh Trần tự nhiên không có vấn đề. Long Tinh Trần lần này thật sự nổi giận, từng tiếng gầm thét, giống như một cái thần ma tại gầm nhẹ. Hai tay chấn động, vậy mà đánh ba người không ngừng lùi lại. Trong lồng ngực thiên phú thần thông không ngừng quét ra. Không tiếc ngưng luyện tinh huyết, cũng phải công kích, bởi vì cuồng bạo chiến ý. Quanh thân huyết khí đều nổ tung. Thế nhưng là, vẫn là không có ta đang làm pháp giải cứu Đế Tôn. Ngay tại Đế Tôn lung lay sắp đổ thời điểm, gầm lên giận dữ truyền ra. Tiếng long ngâm chấn động thiên địa. Bốn phía vây xem võ giả cũng nhịn không được ho ra máu. Một bóng người giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt xông ra, ngàn vạn bóng dáng lắc lư, một kích đập nện ra, đem linh tội mấy người đẩy lui. Linh tội mấy người liên tục lui về phía sau mấy bước mới ngừng lại, lập tức một mặt khiếp sợ nhìn về phía trước. Bóng dáng quanh thân phẫn nộ đều hóa thành hỏa diễm, tựa hồ muốn đốt cháy toàn bộ thiên địa. Lực lượng kinh khủng, khiến cho không gian bốn phía đều tại chấn động. Người này chính là Long Tử Y. Long Tử Y lần thứ nhất như thế tức giận nàng. trên thân nhộn nhạo khí tức, để linh tội mấy người đều cảm nhận được sợ hãi. Long Tử Y không nói gì, trực tiếp động thủ, hướng về Tam Hoàng mà đi. Hai tay chấn động, giống như hai đầu chân long, xé rách hư không. Tam Hoàng cắn răng, trực tiếp ngăn cản Long Tử Y. Thế nhưng là, cái này trạng thái Long Tử Y thật sự quá kinh khủng. Long Tử Y bạo phát, Quang Huy Thiên Ngân cùng Tổ Long Giáp cùng lúc thi triển. Lực lượng kinh khủng, để tất cả người chấn động theo. Còn lại phía dưới năm vương triều lấy kỳ trùng đi. Đế Tôn chật vật đứng người lên, muốn lần nữa xuất thủ. Thế nhưng là, một tiếng giống giận rung trời truyền đến. Đế Tôn nghe xong, rốt cục cười, ngoài miệng mang theo một tia nhẹ nhõm. Long tinh ngân khôi phục, trong nháy mắt vọt tới ngũ vương trước mặt. Lần này, Long tinh ngân thật sự bạo nộ rồi. Đêm tối vô minh cùng tùy tâm sở dục trong nháy mắt bạo phát. Hai cái đến từ minh văn chí cường thần thông, tại thời khắc này, hiển lộ không thể nghi ngờ. Năm bóng người trong nháy mắt bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi. Long tinh ngân cũng không có đuổi theo, mà là đi vào đế tôn thân một bên, cầm xuất thần đan, trực tiếp nhét vào đế tôn trong miệng. Sau đó, thanh liên tạo hóa thuật thi triển, vì đó trị liệu thương thế. Cái này lúc, ngũ vương lần nữa lao đến. Long tinh ngân gầm lên giận dữ, lan, cùng một thời gian, mắt trái thần thông bạo phát, thời gian chi lực chảy xuôi, trong nháy mắt đem mấy người đánh bay. Long tinh ngân trực tiếp một kích đánh ra, lực lượng kinh khủng bạo phát, đêm tối vô minh thiên địa tối tăm, đem năm người lần nữa đánh xuyên. Long tinh ngân phảng phất không hết hận giống như, ngẩng đầu nhìn về phía bốn chủ, màu vàng kim trong ánh mắt lấp lóe tàn khốc. Để mấy người đều cảm nhận được tâm thần chấn động, muốn xuất thủ, nhưng không có xuất thủ. Long tinh ngân tốc độ rất nhanh, thanh liên bộ bước ra, thanh liên bộ danh xưng trong phạm vi nhỏ vô địch, từng đóa thanh liên khai phóng. Long tinh ngân trong nháy mắt xuất hiện tại mấy người thân một bên, cùng lúc xuất thủ, hai tay giống như thiên đao, xé rách hết thảy, chính là huyễn ngân chỉ thứ tư chỉ. Bốn ngón tay dán vào hóa thiên đao, kinh khủng thiên đao rơi dưới, chém chết hết thảy. Sau đó, long tinh ngân lại lui trở về, phát hiện đế tôn không có trở ngại về sau, đứng dậy, đối mặt mấy người, trong mắt lóe ra quang mang, trên người khí thế, kiềm chế tới cực điểm. Cái này lúc, mấy người chiến đấu cũng đều tách ra, mấy người đứng chung một chỗ. Đối phương ngũ hoàng cửu vương còn có táng thiên 15 người đối mặt bọn hắn 7 người một thú. Long tinh ngân mấy người nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt tàn khốc, để đối thủ nhịn không được tâm thần run lên. Linh tội đột nhiên hô to một tiếng, giết, đám người đồng loạt hướng về mấy người giết tới. Long tinh ngân mấy người cùng lúc động tác, trong nháy mắt hợp thành càn khôn bát quái trận. Cái này kinh khủng trận pháp một tổ thành, lần này lấy Long Tinh Ngân cầm đầu, Long Tử Y cùng Long Tinh Trần làm phụ, trong nháy mắt xông ra, ngăn tại phía trước, tại càn khôn bát quái trận liên lụy dưới, đám người tinh khí thần hòa thành một thể, mấy người thương thế đang nhanh chóng khôi phục, cùng lúc, lực lượng hiểu rõ cùng một chỗ, tại phía trước nhất Long Tinh Ngân trên thân dập dờn ra kinh khủng khí tức. Trong chớp nhoáng này, Long Tinh Ngân cầm trong tay Thánh Hoa Kiếm, Thánh Hoa Kiếm bạo phát ra bán thần khí vốn có lực lượng. Bán thần khí uy lực một bạo phát trong nháy mắt, phía trước sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Long tinh ngân thi triển Vĩnh Hằng Tam Kiếm, thứ nhị kiếm thi triển, một kiếm đoạn thời không, chặt đứt thời không, phía trước hết thảy đều nhìn không thấy. Linh tội mấy người phản ứng cũng nhanh, cùng lúc công kích, trong tay binh khí bạo phát đến cực hạn, quang mang lấp lóe. Lực lượng không ngừng va chạm, thật vất vả tiếp nhận một chiêu này. Chờ lực lượng tiêu tán, linh tội mấy người tại nhìn về phía trước đi thời điểm, phát hiện Long tinh ngân mấy người đã sớm đã biến mất không thấy. Mấy người một trận phẫn hận, sau đó liền rời đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.